Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 804, để mắt tới Adam nón xanh vương. Đêm khuya, Peggy chung cư. Thế nào? Adam thuận miệng kéo một đoạn kịch bản về sau. Quan sát đến Peggy biểu lộ. Không có cách nào, nếu mà không cho nàng hài lòng, cuộc sống này là không cách nào qua. Nữ siêu nhân Peggy chân chính mục tiêu tại sao là The Flash Sheldon. Peggy từ chối cho ý kiến. À, cái này à, Adam phát giác được Peggy đối cái này thuận miệng soạn bậy cố sự. Coi như hài lòng, nhịn không được cười. Rất đơn giản à, ngươi quên, lúc trước Sheldon chọc lúc ngươi tức giận, đã từng đập bờ vai của ngươi. Sau đó nói với ngươi, nữ nhân, cho ta cầm chai bia. Làm cái vũ trụ này ngươi, nắm chặt nắm đấm, đánh Sheldon thời điểm, đa nguyên vũ trụ các ngươi cũng có cảm ứng. Vừa mới thức tỉnh nữ siêu nhân năng lực ngươi, còn không thích ứng loại năng lực này. Có chút tùy hứng cùng tinh nghịch, sau đó bị thích mặc toa đa nguyên vũ trụ The Flash Sheldon đụng vào. Hắn nhất định muốn khuyên nhủ ngươi, ỷ vào ngươi còn không thuần thục siêu năng lực, còn như quen thuộc đập ngươi bả vai. Sau đó ngươi liền bạo phát, dạ đến The Flash Sheldon trực tiếp mở lỗ sâu, trốn ra cái vũ trụ này. Về sau nữ siêu nhân ngươi, hoàn toàn nắm trong tay năng lực, lại đi mặt trời phơi mấy năm mặt trời, trực tiếp quyền mở lỗ sâu. Từ đây bày ra siêu nhân kinh điển tư thế, song quyền mở đường, oanh mở vô hạn đa nguyên vũ trụ, truy tung The Flash Sheldon, thề phải cho hắn một cái khắc sâu dạy dỗ. Ha ha ha, Peggy cũng nhịn không được nữa, cười ha ha lên tiếng đến, ngươi thật là có thể biên. Bất quá thật thú vị a. Hắc hắc, Adam biết rõ Peggy không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng cùng bản manga ngạc nhiên nữa. Hiệp dáng người so sánh, thế là một lần nữa nắm giữ chủ động. Hắc hắc cười không ngừng. Ngươi thích liền tốt, Peggy hài lòng, cuộc sống này lại đắc ý qua đi lên. Tại Adam nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt bên trong, Peggy giơ lên hai tay, nắm tay, đáng yêu nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Để ta rớt xuống nước mắt, không chỉ thần trung mộ cổ, để ta lưu luyến không bỏ, là bên trong sông tháp xuống đèn trên thuyền trái. Một đường còn muốn đi bao lâu? Ngươi nắm chặt tay của ta, để ta cảm thấy quyến luyến, là ngươi nhu nhu nỗi nhớ quê, nhớ ngươi luôn là tại bên ngoài, ký ức là tưởng niệm trừ, nước kính hồ một bên thanh liễu, hôn lấy ta cái trán. Chấm ngoặc kép. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, Adam hôn lấy Peggy cái chán, sau đó hừ phát cái này tối hôm qua hừ một đêm ca khúc, oanh một cái xe thể thao chân ga, giống như bay chạy đi New Jersey, tiến về bệnh viện. Hôm nay là Robinson tiên sinh tiêm hoạt tính virus thời gian, là Adam virus tiêu diệt tế bào ung thư lâm sàng nghiên cứu khoa học bước đầu tiên. Thật sự là ngày tốt lành a. Y học trung tâm. Phòng bệnh, tối hôm qua thế nào? Adam mỉm cười nhìn về phía tên nhỏ con cùng Lexi. Tất cả bình thường, tên nhỏ con nói. Robinson tiên sinh cảm xúc hình như không đúng lắm. Lexi cổ quái nhìn thoáng qua tên nhỏ con. Đây là khối u đang nói chuyện. Bình thường tâm tình chập chờn. Tên nhỏ con rất bình tĩnh. Tình huống như thế nào? Adam hơi nhíu mày, cẩn thận nói một chút. Robinson tiên sinh tối hôm qua đột nhiên cùng Melendez bác sĩ nói. Nhìn xem thê tử ta. Rất xinh đẹp a. Lexi chịu đựng dị dạng. Nói ra, ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc. Chính là nhìn chằm chằm cái mông của nàng nhìn. Thế nào? Ưa thích sao? Có muốn thử một chút hay không? Lén lút nói cho ngươi. Nàng còn có thể làm tốt hơn tương đương. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. Cái này mẹ nó thật đúng là đủ cảm xúc tan. Sau đó thì sao? Adam nhịn xuống nhổ nước bọt. Vô cùng chuyên nghiệp hỏi. Melendez bác sĩ đương nhiên là cự tuyệt. Lexi cười khổ nói. Robinson thái thái liền lúng túng giải thích. Đây là hắn trượng phu lo lắng ngày mai chết tại trên bàn phẫu thuật. Nhất định muốn hiện tại liền giúp nàng tìm kiếm đời tiếp theo trượng phu. Sau đó Robinson tiên sinh liền giống lớn nàng một câu, ta để ngươi nói chuyện sao? Móc lờn, chúng ta chỉ có thể đều nói đây là khối u đang nói chuyện. Cái này đích xác là khối u đang nói chuyện. Adam gật đầu, nhìn xem Lexi bọn họ, nhắc nhở, bảo trì cái này nhận biết. Ân, Lexi cùng tên nhỏ con gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đều cùng ta đi vào đi. Lúc này Job cùng Carter cũng tới. Adam chào hỏi bốn nhỏ, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Buổi sáng tốt lành, Robinson tiên sinh, Robinson thái thái. Adam cười nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, Robinson tiên sinh có chút điên cười nói. Dù sao phẫu thuật bên trong ta không có chết, khối u cũng sẽ đem ta giết chết. Ta cũng không có gì tốt mất đi, đúng không? Dĩ nhiên không phải, Adam nghiêm mặt nói. Sinh tồn ý chí thứ này, mặc dù tại chữa bệnh bên trong rất khó định lượng tác dụng, nhưng xác thực đối điều trị có rất lớn ảnh hưởng. Đặc biệt là tại loại này cần kỳ tích thời khắc, ảnh hưởng lớn hơn. Robinson tiên sinh, nếu mà ngươi hối hận, chúng ta hoàn toàn có thể hủy bỏ phẫu thuật. Không có quan hệ, lợi dụng cuối cùng một đoạn thời gian, thật tốt làm bạn thê tử của ngươi thân nhân, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Đang cần bác sĩ, ngươi độc thân sao? Robinson tiên sinh không có trực tiếp trả lời, hỏi lại nhìn chằm chằm Adam bắt đầu đánh giá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam nụ cười trì trệ. Chờ chút, nếu mà phẫu thuật tiếp tục, hắn nhất định muốn nhìn xem trước mắt vị này trong đầu ác tính glioma có phải hay không thuần một sắc thuần xanh biếc. Khá lắm, đây là bắt ai cũng hỏi a. Philip, Robinson thái thái cũng rốt cuộc không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên quát to một tiếng. Phía trước, không quản trượng phu nói thế nào, nàng đều dựa theo bác sĩ nhắc nhở. Bản thân an ủi đây là khối u đang nói chuyện, không cần để ở trong lòng. Nhưng trượng phu đem sự tình kéo tới Adam trên thân, nàng lại phát hiện nàng thực tế nhịn không được muốn nổi giận. Quá xấu hổ, làm sao vậy? Robinson tiên sinh cười nhạo nói. Đừng nói đang cần bác sĩ dạng này ngươi không thích. Ta dám nói không có bất kỳ cái gì nữ nhân có khả năng kháng cự hắn. Nếu mà hắn là độc thân, mà còn cũng nguyện ý tiếp thu ngươi, ngươi có lẽ hận không thể ta lập tức chết tại bàn phẫu thuật đây. Robinson thái thái sắc mặt ảm đạm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trượng phu của nàng. Đừng nhìn ta như vậy. Robinson tiên sinh càng hăng hái, nổi giận đồng dạng kêu lên. Nếu mà các ngươi hiện tại muốn trợ giúp ta, liền để đăng cần bác sĩ tiếp thu thê tử ta. Hoặc là hiện tại lập tức đi tìm mấy cái độc thân nam nhân đến để thê tử ta chọn. Nơi này là bệnh viện, khắp nơi đều là hợp Jenny khẩu vị soái bác sĩ. Mà Jenny chỉ là một cái không có tiền đồ chút nào có thể nói nữ phục vụ viên. Nếu mà tại ta trước khi chết, ta không giúp nàng, nàng làm sao có thể tìm tới vừa lòng đẹp ý mới lão công. Đủ rồi, Robinson tiên sinh, Adam sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi có lẽ nghĩ là vì thê tử ngươi tốt, để phòng ngươi vạn nhất có việc, nàng không đến mức một người cô độc lưu tại trên đời này. Nhưng loại hành vi này cho nàng chỉ là vô tận nhục nhã, cũng không phải là yêu mến. Không có người nguyện ý tiếp thu dạng này yêu mến. Mà còn chúng ta đều là bác sĩ, là trị bệnh cứu người, không phải giúp các ngươi giải quyết loại chuyện như vậy. Xin cho một chút tôn trọng. Xin lỗi, Robinson tiên sinh khẽ giật mình, im lặng một lát, nói xin lỗi, ta chỉ là không yên lòng Jenny. Philip, ta sẽ thật tốt. Robinson thái thái Jenny khóc ròng nói, nếu mà ngươi thật muốn ta tốt, vậy liền cố gắng kiên trì cầu sinh, chống nổi phẫu thuật, ta chỉ muốn cùng ngươi cộng đồng quãng đời còn lại. Ân, Robinson tiên sinh cười gật đầu, nói ra về sau, tất cả thuận lợi, phẫu thuật như thường lệ tiến hành. Trong phòng phẫu thuật, gây mê phía trước, ngươi xác định làm thế này sao? Adam cúi người nhìn xem hắn. Ân, đang cần bác sĩ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nằm ở nơi đó Robinson tiên sinh mỉm cười nói, toàn bộ nhờ đang cần bác sĩ ngươi. Ta kém chút quên đi, ta còn có một cái ca ca tại, vừa vặn hắn ly hôn nhiều năm,